Rể quý rể hiền, chương 266, góc truyện audio.com. Lê Trọng Việt tức khắc câm miệng, anh ta hiểu ý của Đường Ngọc Diệp, cô đang nói đến vụ anh ta dùng nho ruby roman giả để lừa người khác. Chị Ngọc Diệp, sao chị lại quen biết với anh ta, chấm, Lâm Thiên Hùng cũng rất khó hiểu. Sao, Đường Ngọc Diệp, tôi đây kết bạn với ai mà còn phải báo cáo với cậu à? Đường Ngọc Diệp quay sang nhìn Lâm Thiên Hùng. Không phải, Lâm Thiên Hùng vội xua tay. Đây chính là khí thế của Đường Ngọc Diệp. Kể từ khi cô xuất hiện, chỉ cần nói 2-3 câu đã làm chấn động toàn trường. Ngoại trừ thân phận của Đường Ngọc Diệp khiến người ta e ngại, còn vì khí chất lạnh lùng của cô khiến mọi người bị thuyết phục. Bây giờ tôi nói, tôi muốn dẫn Cao Phong bạn tôi cùng vào, ai có ý kiến gì không? Đường Ngọc Diệp thản nhiên nói. Cả đám người ở đây không một ai dám đáp lời. Cho dù có người bất mãn thì cũng không dám làm chim đầu đàn. Ngay cả Lê Trọng Việt cũng thành thật ngậm miệng, người khác còn dám nói gì nữa. Chẳng qua lúc này sắc mặt Lê Trọng Việt thực sự rất khó coi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Anh ta đã kế hoạch mọi chuyện, ngay cả bang Lâm Hồ cũng nằm trong kế hoạch của anh ta, nhưng không ngờ Đường Ngọc Diệp lại là bạn của Cao Phong. Cao Phong vốn dĩ phải bị đuổi ra ngoài một cách nhục nhã, nhưng sau khi Đường Ngọc Diệp xuất hiện, kế hoạch của anh trực tiếp tuyên bố thất bại. Được rồi chị Ngọc Diệp, chúng ta mau vào phòng thôi, cứ đứng đây mãi thì cũng không ổn. Lâm Đan Phượng tiến lên khuyên nhủ. Vốn dĩ quan hệ giữa Đường Ngọc Diệp và Lâm Đan Phượng chỉ có thể coi là bình thường, nhưng bây giờ thấy Lâm Đan Phượng đứng chung một phía với Cao Phong và Kim Tuyết Ngọc, thái độ của cô ta đối với Lâm Đan Phượng trở nên thân thiện hơn nhiều. Trước khi đi vào, tôi có một điều rất tò mò. Có phải lớp chúng ta đã xuất hiện một nhân vật tầm cỡ nào đó không? Đường Ngọc Diệp cười, bỗng quay sang hỏi mọi người. Mọi người đều ngơ ngác, Đường Ngọc Diệp hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta vẫn còn tức giận vì vụ Cao Phong bị ngăn cản ngoài cửa nên cố ý nói vậy để chào phúng mọi người. Ngay sau đó, mọi người lặng lẽ đưa mắt nhìn Lê Trọng Việt. Dù sao kế hoạch chặn Cao Phong trước cửa rồi nhục nhã Cao Phong là do chính anh ta đưa ra cơ mà. Lê Trọng Việt cắn răng, cười ngượng ngùng hỏi. Chị Ngọc Diệp hỏi vậy là sao? Hừm, các cậu không biết à, bên ngoài bãi đỗ xe có một chiếc Bentley Mansan, tôi còn tưởng là người nào trong lớp chúng ta thành nhân vật tầm cỡ nên mới dùng chiếc xe đó. Đường Ngọc Diệp lắc đầu, thấy biểu cảm của mọi người, cô thầm nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều. Dù sao loại xe sang hàng đầu trị giá mười mấy tỷ này không phải ai cũng có thể mua được. Những xe sang đã đạt đến đẳng cấp như Rolls-Royce và Bentley thì chỉ có tiền không cũng không mua được, anh còn phải có thân phận nữa cơ. Rolls-Royce và Bentley, hai loại xe sang này chính là tượng trưng cho thân phận của một người. Bentley Mansan, mọi người đồng thời sửng sốt, sau đó đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Kim Tuyết Ngọc cũng sửng sốt liếc nhìn Cao Phong, thầm nghĩ chẳng lẽ Đường Ngọc Diệp nhắc tới chiếc xe mà Cao Phong đã lái đến đây. Trong lòng Kim Tuyết Ngọc có rất nhiều điều khó hiểu, lúc này cô ta muốn biết tại sao Cao Phong lại quen biết với Đường Ngọc Diệp, song cô ta cũng biết cảnh tượng này không phù hợp nên đành phải tạm thời kìm nén. Wow, tôi thấy rồi, chiếc xe màu đen kia đúng không? Bỗng nhiên, một cô gái kinh hô. SSSS, đúng là Bentley, góc truyện audio.com. Đó chính là siêu xe hàng đầu đấy, bình thường rất khó gặp được. Ghê gớm thật, đó là xe của ai vậy? Chẳng lẽ là bạn học cùng lớp với chúng ta? Chấm, sao có thể chứ, tôi đoán chắc trừ cậu Phan ra, trong lớp chúng ta không ai mua nổi loại siêu xe hàng đầu này đâu. Mọi người vừa tặc lưỡi kinh ngạc vừa thán phục không ngừng. Thậm chí còn có mấy cô gái to gan trực tiếp đi ra ngoài, chuẩn bị quan sát gần gũi một phen. Lâm Đan Phượng nghi hoặc lẩm bẩm, sao mình lại cảm thấy chiếc xe này trông quen quen thế nhỉ? Thấy mọi người bàn luận về chiếc xe của Cao Phong, lại nghe thấy câu nói của Lâm Đan Phượng, Kim Tuyết Ngọc không khỏi buồn cười. Đương nhiên Lâm Đan Phượng sẽ thấy quen mắt, lúc trước khi họ đi dạo phố, họ từng gặp chiếc xe này chạy trên đường cơ mà. Thấy có người ra bên ngoài, những bạn học còn lại đều không nhịn được cũng vội vã đi theo. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem thử đi. Ngay cả cha tôi cũng chưa chắc sở hữu một chiếc siêu xe hàng đầu như thế này đâu. Đường Ngọc Diệp cảm thán một câu. Cao Phong bất đắc dĩ, đành phải cùng Kim Tuyết Ngọc đi theo bước chân của mọi người ra ngoài. Trong bãi đỗ xe ngoài trời, chiếc Bentley Mansan như một con báo săn có bộ lông đen nhánh, trông vừa vững vàng điềm tĩnh, làm rung động lòng người. Đôi cánh dương cao như diều hâu bay lượn trên bầu trời xanh, cho người ta cảm xúc dâng trào. Thấy mấy chục đứa bạn cùng lớp vây quanh chiếc xe khen lấy khen để, trong lòng Kim Tuyết Ngọc cứ thấy là lạ. Nhưng cô ta lại không thể nói gì, dù sao cô ta cũng không muốn khoe khoang trước mặt bạn bè. Hơn nữa nếu cô ta nói xe này là của Cao Phong thì chắc sẽ lại nghênh đón một hồi chào phúng. Cho dù Cao Phong có thể chứng minh đây là xe của anh, nhưng không cần thiết chứng minh cho họ thấy. Cứ coi không biết là được, miễn cho phiền phức về sau. Mọi người vây quanh chiếc Bentley màu đen bình phẩm từ đầu tới chân, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ ước ao, còn có mấy cô gái lấy di động ra, đứng trước xe chu môi xòe tay chụp ảnh, thậm chí có hai cô gái cãi nhau chỉ để tranh giành vị trí chụp ảnh. Đắc địa, ngay cả Đường Ngọc Diệp cũng nổi hứng lấy điện thoại chụp mấy bức ảnh với chiếc xe. Trời ơi, đây có phải là xe của bạn cùng lớp chúng ta không? Ai đã lái chiếc xe này đến đây? Tôi muốn làm bạn gái cậu ấy ngay lập tức. Một cô gái khuôn mặt xinh xắn giơ tay kêu to. Chấm, ha ha ha, mọi người đều cười phá lên, nhưng rất nhiều cô gái trẻ cũng có ý nghĩ như vậy. Nếu có một đại gia xuất hiện trong đám bạn cùng lớp của họ thì chắc chắn họ sẽ vứt bỏ hết sự rụt rè mà ùa lên nịnh bợ người ta. Hừ, chẳng qua chỉ là một chiếc Bentley Mansan thôi, có phải là loại xịn nhất đâu mà râu. Roy mới là, ánh mắt Lê Trọng Việt hiện lên một chút ghen tị, nhưng ngoài miệng vẫn khinh thường nói. Đúng thế, Bentley là cái đinh gì? Roy đắt hơn nhiều, Lâm Thiên Hùng lập tức hùa theo. Tuy nhiên mấy lời nói của anh ta chẳng thể làm giảm sự nhiệt tình của mọi người, họ vẫn vây quanh xe ngắm nghía liên tục. Lê Trọng Việt, đừng tưởng cậu biết mấy nhãn hiệu xe thì cho rằng mình có kiến thức sâu rộng lắm. Mỗi chiếc xe đều có một dòng xe riêng, chiếc Bentley Mansan này chẳng những là dòng xe xa hoa phiên bản đặc biệt mà còn sản xuất với số lượng có hạn, thiết kế trong xe cũng có thể thấy được là mẫu thiết kế hàng đầu. Chỉ riêng một chiếc Bentley Mansan phiên bản đặc biệt này đã có giá vượt qua rất nhiều dòng xe của Roy, gocchuyenaudio.com. Đường Ngọc Diệp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có phần không kiên nhẫn. Lê Trọng Việt lập tức ngậm miệng, cúi đầu im lặng không nói một lời, chẳng qua nắm đấm lại siết chặt. Trước kia, mặc dù Đường Ngọc Diệp chẳng mấy thân thiết gì với anh ta, nhưng sẽ không bao giờ chào phúng anh ta ngay trước mặt mọi người. Thế mà bây giờ Đường Ngọc Diệp lại làm thế, chắc chắn là vì còn canh cánh trong lòng chuyện lúc nãy nên bây giờ mới ra mặt chút giận thay Cao Phong. Cách chương.